Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Tàng bảo khố. Không đợi hắn đứng lên, cái cổ đã bị Viêm Bắc bắt lại, từ dưới đất nhấc lên. Phế! Viêm Bắc quát nói, quyền đầu đánh vào hắn võ chi khí xoáy phía trên, đem hắn một thân tu vi toàn bộ phế bỏ. A! Võ chi khí xoáy bị phế. Đau Lâu Lan Thương Thất Thanh gầm thét lên, im miệng, còn dám nhiều một câu, ta lập tức liền giết ngươi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói. Vừa vặn lúc này Hoàng Vũ ba người đã từ phía sau vọt lên. Tại Viêm Bắc nơi này ngừng lại, hắn giao cho các ngươi, muốn là bọn này quyền dám loạn động một cái, trực tiếp giết hắn. Viêm Bắc hạ lệnh, là công tử, ba người vội vàng đáp. Viêm Bắc đem Lâu Lan Thương ném cho bọn hắn ba người, dưới chân một chút, vọt vào trong cung điện. Bên này vừa mới tiến đến, một trái một phải hai đạo kình phong lóe lên, trường kiếm hướng về Viêm Bắc đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, thế mà cũng dám đánh lén bổn công tử. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, liên tục oanh ra hai trường, đem hai người bọn họ giải quyết. Sau đó ở giường nơi này ngừng lại, cho bổn công tử mở. Viêm Bắc quát nói, nắm Hiên Viên kiếm, chạm tại trên giường, lại cứng rắn giường, tại Hiên Viên kiếm trước mặt, cũng bị chém thành hai nửa, lộ ra một đạo ngăm đen cửa động. Đi đến cửa động nơi này, khống chế thần niệm hướng về phía dưới tra xét đi, xác định không có nguy hiểm gì. Viêm Bắc không tại trì hoãn thời gian, thả người nhảy lên, lập tức nhảy xuống, mấy cái 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc xuất hiện tại một tòa căn phòng thật lớn bên trong. Chung quanh trên vách tường, khảm nạm lấy từng viên thành người dạ minh châu to bằng nắm tay. Đem to lớn mật thất cho chiếu sáng. Trên mặt đất chất đống các loại tài nguyên tu luyện, còn có một đống lớn hạ phẩm nguyên thạch. Trừ cái đó ra, còn có vàng bạc châu báu, hoàng kim bạch ngân các loại, còn có chiến giáp, cương đao, cung tiễn các loại chiến tranh tư nguyên. Chẳng lẽ nơi này là Lâu Lan Nhất Mộng Lâm thời kiến thiết ở chỗ này tàng bảo khố? Như không phải như vậy, sao lại có nhiều như vậy tư nguyên? Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, mặc kệ những vật này đều là ở đâu ra, hiện tại toàn bộ đều làm lợi bổn công tử. Không thể không, Lâu Lan Nhất Mộng là người tốt. Viêm Bắc cười nói, nhanh chóng vọt tới, đem những vật này thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong. Làm xong cái này một dắt, Viêm Bắc cũng không có vội vã rời đi. Lại đem trên vách tường những thứ này dạ minh châu toàn bộ cho đào xuống dưới. Ra lâm dưới mật thất, Viêm Bắc rồi mới từ trong cung điện đi ra. Công tử khỏe sao? Hoàng Vũ hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu, tay phải vung lên, một đạo phượng hoàng thần hỏa đánh rớt ở chung quanh trên vách tường. Hướng giống như hỏa diễm, cấp tốc bốc cháy lên, đều cho bổn công tử lăn đi. Người nào nếu là dám lên trước một bước, bổn công tử lập tức thì làm thịt hắn. Viêm Bắc quát nói, chúng ta đi. Xong, đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật, hướng về phía đông phóng đi. Hoàng Vũ nắm lấy Lâu Lan Thương, cấp tốc đi theo, nhanh điểm truy, cứu trở về vương gia. Nếu để cho bọn họ cho chạy trốn, bổn tọa toàn bộ làm thịt các ngươi. Trục Lộc Thần Tông tên kia địa kiếp cảnh cửu giai võ giả giận dữ hét. Nhưng tốc độ của bọn hắn quá chậm, bất kể như thế nào đuổi theo, thủy chung không cách nào đuổi tới Viêm Bắc bọn người. Không đến một phút, đám người này cũng đã triệt để bị Viêm Bắc cho quăng. Thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý, Viêm Bắc bốn người mang theo Lâu Lan Thương đường cũ trở về. Lần nữa trở lại trước đó đào xong trong mật đạo, sau đó lại đem bùn đất lấy ra ngoài, đem mật đạo cho lấp phía trên. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc bốn người tại rừng cây nơi này bên dòng suối phía trên ngừng lại. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Có lời nói chúng ta thật tốt, đòi tiền vẫn là muốn quyền, chỉ muốn các ngươi đi ra, ta nhất định tìm kiếm nghĩ cách thỏa mãn các ngươi. Lâu Lan Thương hoảng sợ nói cho chúng ta biết, Lâu Lan Nhất Mộng bọn họ hiện tại ở nơi nào? Tốt nhất lời nói thật, chúng ta còn có thể cho ngươi một thống khoái, ngươi cũng có thể lựa chọn ngạnh kháng, vừa vặn có thể thử một chút đao phong uy lực. Viêm Bắc lạnh lùng nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Làm khó là nhìn các ngươi hay sao? Không đúng, nhìn các thủy lão đã dẫn người cùng điện hạ cùng nhau đi cái chỗ kia. Không có khả năng còn có người lưu tại nơi này. Làm khó các ngươi là ma lâu bên trong người hay sao? Lâu Lan Thương suy đoán nói. Viêm Bắc phi lên một chân, đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn đá té xuống đất phía trên. Chúng ta là người nào? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ phải hiểu, ngươi bây giờ mệnh tại trong tay của chúng ta. Nếu như ngươi không muốn chết quá khó nhìn, tốt nhất ngoan ngoãn đem chuyện đã xảy ra như thật bàn giao đi ra. Viêm Bắc quát nói, không nên động thủ. Ta toàn bộ đều. Lâu Lan Thương vội vàng nói, ngoặc kép chấm than. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, Lâu Lan Nhất Mộng bọn họ thời điểm ra đi, chỉ là nói cho ta biết có việc đi ra ngoài một chuyến, cũng không có cẩn thận cùng ta rằng bọn họ muốn đi đâu. Thật, ta dám thề, nếu như ta vừa mới có một câu lời nói dối, liền để ta chết không yên lành. Lâu Lan Thương nói, sắp chết đến nơi, còn không thành thật, Hoàng Vũ ngươi đi bồi bồi chơi đùa. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, là công tử, Hoàng Vũ đáp, lấy ra một thanh sắc bén dao găm, cười lạnh ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, có loại hình phạt gọi là lăng trì. Theo có người năng lượng cao nhất đầy đủ bị cắt hết 365 đao mới chết. Mỗi một đao đều tỉ mỉ xưng, đem trên người đối phương thịt, từng mảnh cắt bỏ. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, giống như ngươi sống an nhàn sung sướng người, đến tột cùng có thể chịu đựng lấy mấy cái đao. Hoàng Vũ lạnh lùng nói, ngươi, các ngươi làm sao lại Viêm Long Quốc bên kia hình phạt? Làm khó các ngươi là Viêm Long Quốc người hay sao? Lâu Lan Thương hoảng sợ nói, sẽ loại hình phạt này nhiều người đi, đến tại chúng ta là ai? Ngươi không cần biết, Hoàng Vũ nói, đao quang lóe lên, như thiểm điện đem hắn thịt trên người cắt đứt xuống đến một khối. Ai? Không có khống chế tốt lực đạo, dù sao là lần đầu tiên làm dạng này sống, nhiều chịu đựng một chút. Hoàng Vũ lắc đầu, đừng a! Lâu Lan Thương thống khổ kêu thảm nói, đao quang vung vẩy, liên tiếp cắt, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, Hoàng Vũ đã cắt ra 36 đao, làm Hoàng Vũ đem thứ 37 đao dựng thẳng lúc thức dậy. Lâu Lan Thương triệt để luống cuống, không muốn, ta toàn bộ đều. Lâu Lan Thương tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói, xoẹt, huyết quang lóe lên, lại có một miếng thịt bị cắt xuống. Xin lỗi, tay trượt một chút, Hoàng Vũ nhún nhún vai. Đi, đừng giả bộ chết. Lâu Lan Nhất Mộng cùng nhìn các lão già kia, bọn họ hiện tại ở đâu? Người tốt nhất đều là lời nói thật, nếu là có một câu lời nói dối, còn lại hơn 300 đao, một đao không ít toàn bộ cắt ở trên người của ngươi. Hoàng Vũ lạnh lùng nói, ta cam đoan đến đón lấy chính mình chỗ toàn bộ đều là lời nói thật. Lâu Lan Nhất Mộng cùng thủy lão bọn họ dẫn theo rất nhiều cường giả, đi đến Lang Tà Sơn. Theo thủy lão muốn theo nhìn các tổng các truyền tống một cái quái vật tới, bất quá lại cần càng nhiều huyết nhục nuôi nấng, quái vật mới có thể triệt để thành hình. Lâu Lan Thương giới thiệu nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,